Thập niên 70 sau khi Xuyên thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy từng người một, nhanh chóng từ một nhóm nhỏ vài chục người, trở thành vài trăm người. Những binh lính trẻ cũng như những người phụ nữ lớn tuổi đều cầm theo rau củ quả và cùng nhau đi thiền thu. Nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách ra, nhìn qua, cô đã hơi ngớ ngẩn, nhóm người đông vậy là đi làm gì? Hạ Liên đi đầu, phía sau toàn là binh lính của anh ấy. Trong khi thiền thu còn ngớ ngẩn, không biết rằng từ lúc ban đầu đám người kia đã từ cười đùa biến thành im lặng như đá, mắt họ trở nên cả đời nhìn chăm chú. Lời miêu tả về sự xinh đẹp của thiền thu không thể nào diễn tả được. Họ đã nghĩ rằng đoàn anh hóa họ chỉ đùa thôi. Nhưng bây giờ thì cái đầu của họ đã hỏng. Thiền thu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần jean màu sâu làm nổi bật vòng eo thon thả. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. Làn da trắng nõn dễ thương. Ánh mắt sáng rực. Vẻ đẹp chết người này đối với mọi người quả là một cú sốc lớn. Đặc biệt là những binh lính nhỏ tuổi trong đầu cũng nảy ra một câu hỏi giống nhau. Ào ào, xin giới thiệu chị dâu. Chị em gái của họ đều được. Có một phần 10 vẻ đẹp của bạn thôi cũng được rồi. Họ sẽ hài lòng. Hạ Phong lạ lùng nhìn về phía sau như bị đóng băng một cách ngốc nghếch ở chỗ của mọi người. Ngay cả những người có giọng nói nồng nhiệt và vui vẻ ở phía sau cũng là một bộ mặt mơ màng. Không biết đang nghĩ gì. Vì vậy anh nhẹ nhẹ ho khan một tiếng. Phá vỡ sự yên lặng. Dẫn đầu đi về phía Lâm Thiền Thu. Anh em nghe nói em đến rồi. Cùng nhau đến đây giúp dọn dẹp nhà, chị dâu cũng đến đây gửi một số đồ. Hạ Phong nói xong, những người phía sau cuối cùng cũng tìm lại lý trí của mình bắt đầu nói chuyện, lộn xộn như 17-8 con vịt cùng nói chuyện. Lâm Thiền Thu lại không quá để ý, chỉ cười nhẹ với Hạ Phong, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc, em mới trải xong chăn, không nghĩ tới mọi người đã đến, cảm ơn mọi người. Chị dâu đừng khách sáo, chúng tôi thích làm việc, tôi yêu lao động. Tôi còn biết nấu ăn, sau này chị dâu thích ăn gì tôi sẽ làm món đó. Ngoài biết nấu ăn tôi còn biết giặt quần áo, chị dâu nhà có chăn cần giặt thì cứ đến tìm tôi. Chị dâu nhà có em gái không? Hạ Phong quay đầu nhìn chằm chằm vào họ, nhưng mọi người vẫn không quan tâm, hoặc nói là vẻ đẹp trước mắt, não của họ hình như đã bị chó cắn, quên mất bộ mặt lạnh của Hạ Liên, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Thiền Thu, như là đang nhìn thấy hy vọng gì đó. Lâm Thiền Thu mím môi cười, xin lỗi, tôi không có em gái, nhưng nếu có cô gái phù hợp, tôi có thể giới thiệu cho mọi người. Binh lính lớn tuổi nhất trên mặt hiện ra hai chữ thất vọng, ôi, quả nhiên cải trắng sớm đã bị lợn bới, không phải là để cho họ, thôi thôi, không có hy vọng cũng không có thất vọng, có lẽ chị dâu cũng biết một số cô gái xinh đẹp cũng nói không chừng. Hạ Phong lạnh lùng một tiếng, những người này là thiếu huấn luyện, nhìn nhìn nói là những gì. Anh đang ở đây, còn cần ai đi làm cơm giặt quần áo cho vợ anh ta không biết làm sao. Cần họ dâng nhiệt tình, cách chương.